Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, đồ vô sỉ. Vân Lạc là cùng Yến Phong chung một phe, đương nhiên sẽ không theo hắn làm trái lại. Giang hai tay ra nói: "Ta là không có ý kiến gì." Hoa Thanh Phong cũng là không quan trọng gật đầu. Đằng Vũ Thanh Diệp là tò mò hỏi: "Không biết Yến tiên sinh nghĩ chơi gì vậy? Chúng ta cũng đừng chơi quá phức tạp đi, bằng không thì người xem không hiểu. Tốt nhất là một cái có khả năng nhất gần sát quảng đại quần chúng cách chơi. Đại gia xem xét liền hiểu. Hơn nữa, xem cuộc chiến thời điểm thậm chí còn có mãnh liệt tham dự dục vọng." Gặp Yến Phong nói, nước bọt bay loạn, Vân Lạc cố nén rút hắn một cái tát mạnh tử xúc động. Nói, cái kia rốt cuộc chơi cái gì? Yến Phong xoa xoa tay, ngượng ngùng cười nói, chúng ta tới oản tù tì thế nào? Người khác oản tù tì là người nào thua ai uống rượu. Chúng ta người nào thua ai thua tiền. Đơn giản dễ hiểu. Tất cả mọi người biết. Tiểu bằng hữu đều có thể đi theo chơi. Xoa. Ai mẹ nhà hắn dùng dép lê đập ta. Cho lão tử đứng ra. Không đợi hắn nói xong, liền đã có một con dép lê đập vào trên đầu của hắn. Tức giận sau khi đứng dậy, lại phát hiện mấy vượt tất cả mọi người cũng là dùng coi là kẻ thù ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Hắn lập tức lại rụt cổ một cái ngồi xuống. Nhỏ giọng nói, không vẽ liền không vẽ nha. Phát cái gì hỏa nha. Yến tiên sinh, phi thường xin lỗi. Oản tù tì cũng không tại chúng ta đổ thần cuộc tranh tài hạng mục bên trong. Sở dĩ yêu cầu của ngươi chúng ta không thể đáp ứng ngươi. Mỹ nữ chia bài sắc mặt cứng ngắc nói ra, vậy liền còn quay con thoi đi. Thật là, muốn điệu thấp một chút đều không được. Yến Phong quệt miệng nói, cuối cùng, tranh tài cuối cùng là đã trải qua trọng chật vật hiểm trở. Bắt đầu rồi, bốn người mỗi người trước mặt đều chất đầy thẻ đánh bạc. Trên cơ bản đều không khác mấy, đều ở 100 triệu đô la Mỹ trên dưới. Mỹ nữ chia bài. Nhưng bốn tờ rõ bài xuất hiện về sau, đại gia xem xét mặt bài lập tức chính là một tràng thốt lên. Bốn nhà bài, bốn tờ A thế mà toàn bộ xuất hiện. Vân Lạc cùng Đằng Vũ Thanh Diệp trong lòng lập tức giật mình. Hôm nay con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhất định là có người giở trò. Thế nhưng là lấy bọn họ đồ kỹ thế mà không có phát hiện bất kỳ dấu vết để lại. Cầm tới ách bích A là Yến Phong. Nói, nha, phải là của ta to lớn nhất ta nói chuyện trước đi. Vậy liền quay con thoi a, nói xong cũng dùng bản thân cho rằng tiêu sái nhất động tác. Đem trước mặt mình thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Toàn trường lập tức một trận ngạc nhiên. Mẹ, gia hỏa này chẳng lẽ là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa sao? Tại sao lại là vừa lên đến liền quay con thoi? Không cùng. Vân Lạc sảng khoái ném đi bài của mình. Ta cũng không cùng. Đằng Vũ Thanh Diệp đồng dạng ném xuống bài trong tay, không có chút nào do dự. Hoa Thanh Phong cười nhạt nói, xem ra ngươi vô cùng có tự tin a. Đó là tự nhiên. Ta luôn luôn đều rất có tự tin. Có gan lời nói ngươi theo ta a. Yến Phong ngách đầu lên phách lối nói, ha ha, không cần, không cùng. Hoa Thanh Phong ném xuống bài trong tay. Toàn trường cũng là gương mặt không hiểu, mỗi người mới hai tấm bài, khoảng cách thắng thua còn sớm vô cùng, vì sao đều vứt bỏ bài đâu? Bất quá đây cũng không phải là không khó lý giải, cũng là bởi vì chỉ có hai tấm bài liền định thắng thua. Hơi bị quá mức tại mạo hiểm, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là cao thủ gây nên. Không giống cái nào đó trẻ con miệng còn hôi sữa. Thành thứ hai. Làm mặt bài sau khi đi ra, toàn trường lập tức trợn tròn mắt, có người vuốt vuốt mình một chút con mắt, thấy rõ ràng về sau, nhịn không được mắng, ta dựa vào, bài này mẹ hắn có phải thật vậy hay không gặp quỷ sống. Lại là bốn tờ A đồng thời xuất hiện, mỗi người một tấm, lần này cầm tới ách bích A là Hoa Thanh Phong, vô cùng anh Tuấn ném ra bản thân tất cả thẻ đánh bạc nói. Lần này đến phiên ta nói chuyện, quay con thoi, yêu nhã, tự tin, phong độ nhẹ nhàng, nhất định chính là đẹp trai ngây người. Sao người nào đó thô bỉ tư thế soái nhiều. Không cùng, ta cũng không cùng. Vân Lạc cùng Đằng Vũ Thanh Diệp liếc nhau một cái. Cũng là bất đắc dĩ vứt bỏ bài. Mẹ nhà hắn, xem như ngươi lợi hại. Lão tử không cùng. Yến Phong ảo não ném xuống bài trong tay. Thanh thứ ba, nhìn xem mặt bài. Có ít người cảm thấy mình hoa mắt. Nhịn không được đụng đồng bạn bên cạnh một lần. Nói, ngươi bóp ta một lần. Nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Ba, một cái tát mạnh tử quất tới. Đồng bạn của hắn nói. Tay đau, không nằm mộng, mẹ nhà hắn, cái này cũng quá tà môn. Lại là bốn tờ A, lần này toàn trường người xem mắt trợn tròn. Ngay cả ở phía sau đài nhìn chằm chằm màn hình lớn những cái kia đổ thần hiệp hội nguyên lão cũng. Không nhịn được đứng dậy, sợ hãi than nói, cao thủ A, đây mới thật sự là cao thủ A. Ha ha, lần này ách bích A tại ta chỗ này, ta quay con thôi. Yến Phong hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Không cùng, ta cũng không cùng, không cùng. Tiếp xuống liên tục mấy cái. Khán giả cảm thấy mình đều nhanh muốn điên rồi. Bốn tờ A thậm chí ngay cả tiếp theo xuất hiện. Ách bích A không là xuất hiện ở Hoa Thanh Phong nơi đó. Chính là đến Yến Phong trong tay. Nhưng mặc kệ đến trong tay ai. Cũng là đẩy ra bản thân tất cả thẻ đánh bạc. Quay con thôi. Mặc dù là bốn người. Nhưng chỉnh trận đấu trên cơ bản hoàn toàn chính là Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong hai người đang chơi. Vân Lạc cùng Đằng Vũ Thanh Diệp căn bản chính là góp đủ số. Mỗi khi mặt bài sau khi đi ra, bọn họ chỉ có nói ta không cùng phần. Đến đệ lục cục, Đằng Vũ Thanh Diệp sắc mặt tái nhợt nói ra. Ta bỏ quyền, nàng đã nhìn ra, trận đấu này căn bản chính là Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong hai người chi tranh. Nàng tham dự nhiều lắm là coi như là một đủ số. Liền cái phối hợp diễn cũng không tính. Mẹ, ta cũng bỏ quyền. Hai người các ngươi bản thân chậm rãi chơi đi. Mua cái biểu hiện. Vân Lạc cũng là tức giận rời đi. Trên chiếu bạc chỉ còn lại có Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong hai người. Có thể bên trên cực thuyền không thiếu cao thủ cờ bạc. Lúc này bọn họ cũng không dám lại xem thường Yến Phong. Trước đó trong mắt bọn hắn. Hoa Thanh Phong là vô địch, Vân Lạc cùng Đằng Vũ Thanh Diệp cũng là cao thủ của cao thủ. Mà Yến Phong chẳng qua là lấy ra đủ số. Nhưng bây giờ, Vân Lạc cùng Đằng Vũ Thanh Diệp đều ảm đạm lập trường. Yến Phong lại có thể không nhường chút nào cùng Hoa Thanh Phong rằng co. Cái này chỉ nói rõ một vấn đề. Yến Phong cũng không phải là giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn là một cái cùng Hoa Thanh Phong ngang sức ngang tài cao thủ. Hoa Thanh Phong cười nhạt nói. Ngươi cảm giác cho chúng ta còn có nhất định phải đánh cuộc tiếp tất yếu sao? Cược. Vì sao không cá cược? Nếu như ngươi sợ lão tử. Nhận thua là được. Dù sao lại không có người sẽ châm biếm ngươi. Bại bởi bất bại đổ thánh không mất mặt. Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Hoa Thanh Phong lắc lắc đầu nói. Ngươi nghĩ thắng. Ta có thể cho ngươi thắng. Nhưng ta cho tới bây giờ không nhận thua. Không nhận thua, ngươi còn có thể đánh bạc cùng ta tiếp tục đánh cuộc không? Yến Phong cười lạnh nói. Đối với Hoa Thanh Phong trước mặt chồng chất thành núi thẻ đánh bạc như không có gì. Có hay không thẻ đánh bạc? Hiện tại rằng còn hơi sớm. Huống chi, có hay không thẻ đánh bạc đối với ngươi ta tới rằng? Rất trọng yếu sao? Hoa Thanh Phong ngữ khí đạm nhiên. Một chút không đề nghị Yến Phong ngôn từ sắc bén. Yến Phong kỳ quái nhìn hắn một cái. Nói, một cái nô tài. Đối với ngươi mà nói thật sự có trọng yếu như vậy sao? Hoa Thanh Phong ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Trầm giọng nói. Không phải chỉ có một mình ngươi mới có huynh đệ. Yến Phong sửng sốt một chút. Đột nhiên cười ha ha đứng lên. Nói, tốt. Nhìn trước khi đến là ta xem thường ngươi. Ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ta lần này đến. Cũng là muốn nhìn ngươi một chút xứng hay không trở thành đối thủ của ta. Hoa Thanh Phong nói. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ bất quá bất luận kẻ nào nghĩ trong tay của ta lấy đi cái gì đều phải trả giá đắt. Yến Phong nói. Hoa Thanh Phong cười nhạt một tiếng. Nhìn một chút đã rút lui Đằng Vũ Thanh Diệp nói. Xanh Diệp tiểu thư, có thể hay không hạ mình cho chúng ta tẩy một lần bài? Đằng Vũ Thanh Diệp biến sắc, cắn môi đi lên phía trước. Nàng biết rõ nàng đối với yêu cầu của người đàn ông này không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Bởi vì nàng đã biết rõ, dây leo Vũ gia tộc chính là xem nàng như làm lễ vật đưa cho nam nhân này. Lễ vật này coi như hài lòng không? Hoa Thanh Phong cười nói, tính ngươi thức thời. Yến Phong nhếch miệng nói, nghe nói ngươi đánh bạc rất lợi hại, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Cái kia còn chờ cái lông a. Thanh Diệp tiểu nữ nhi, tẩy bài, tranh tài tiếp tục. Mặt bài bên trên hai người cũng là một tấm A, một tấm K, át chủ bài đều không biết. Hoa Thanh Phong dùng ngón tay gõ cái bàn cười nói, xem ra ta muốn bài ở chỗ của ngươi. Bài của ngươi tại ta chỗ này a. Nếu là đổi một lần liền hoàn mỹ. Tốt, đơn giản như vậy yêu cầu nếu là bất mãn đi nữa đủ ngươi. Chẳng phải là quá không đủ nghĩa khí. Yến Phong nói xong cũng đem mình ca ném cho Hoa Thanh Phong. Sau đó nắm lấy Hoa Thanh Phong a. Sau đó tuét miệng xông bốn phía nói, các ngươi đều thấy được, là hắn phải cùng ta đổi. Ta chỉ là thỏa mãn yêu cầu của hắn mà thôi. Toàn trường lập tức đầy đầu hắc tuyến. Ngươi đại gia, người ta chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi liền thực đổi, trên đời này có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Hoa Thanh Phong liền xem như hàm dưỡng cho dù tốt. Lúc này trong lòng cũng chỉ muốn chửi má nó. Lúc đầu chỉ là đùa giỡn. Không nghĩ tới gia hỏa này vô liêm sỉ như vậy. Thực đem bài cho đổi. Thế nhưng là vừa rồi hắn giống như thực nói qua đổi bài lời nói. Lại không thể lật lọng. Nói như vậy sẽ có chửi hắn cao đại thượng hoàn mỹ hình tượng. Đành phải nuốt vào cái này người câm thua thiệt. Hai ngươi trương ca, hai ta trương A, tựa như là ta lớn. Ta nói chuyện trước đi. 2000 vạn, Yến Phong tiêu sái đẩy ra thẻ đánh bạc. Ta theo, lá bài thứ tư đi ra. Yến Phong lại cầm một tấm ca. Hoa Thanh Phong thì là một tấm A. Yến Phong nói, vừa rồi ngươi nói đổi bài. Ta liền giảng nghĩa khí đổi với ngươi. Hiện tại ta cũng muốn đổi một tấm. Ngươi cũng nhất định sẽ thỏa mãn ta sao? Đại gia có qua có lại a. Hoa Thanh Phong trên mặt có chút cứng ngắc nói ra. Ngươi nghĩ đổi, vậy liền đổi xong. Hiện tại hắn đột nhiên hối hận cùng Yến Phong Thành làm đối thủ. Cũng không phải cảm giác đối phương cường đại đến mức nào. Mà là cảm thấy cùng một cái hèn hạ như vậy vô sỉ hạ lưu người thành làm đối thủ. Với hắn mà nói nhất định chính là một loại vũ nhục. Mất hết mặt mũi, Yến Phong nhanh chóng đem bài cho đổi. Sau đó xông mọi người nói, các ngươi đều thấy được, không phải ta phải đổi, chỉ là hắn trả lại ta một món nợ ân tình thôi. Người xem bên trong có chút tính tình không tốt. Nhịn được cả buổi mới nhịn xuống không có đem dưới mông cái ghế nện vào tên vô lại này trên đầu. Gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, vô liêm sỉ như vậy, lại là một cái dân cờ bạc. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đồ vô sỉ? Nếu như gia hỏa này trở thành đồ thần, tuyệt đối sẽ là sử thượng nhất bị người phỉ nhổ đồ thần. Bây giờ mặt bài là Yến Phong 3 tấm A. Hoa Thanh Phong 3 tấm ca. Yến Phong cười hì hì nói, hiện tại bài của ta mặt lớn hơn ngươi, nhưng con người của ta rất giảng nghĩa khí, để cho ngươi nói trước đi, ta đủ phong độ a. Ha ha, ta quay con thôi. Hoa Thanh Phong cười nhạt một tiếng, đẩy ra bản thân tất cả thẻ đánh bạc, ta với ngươi chia bài a. Yến Phong cũng không chút do dự đi theo. Thứ 5 chương bài rốt cục đi ra. Yến Phong bắt được là một tấm quy, nhưng Hoa Thanh Phong bắt được lại là một tấm ca. 4 tờ ca, toàn trường lập tức một trận sợ hãi thán phục. 4 tờ ca, 4 tờ ca vậy mà thực xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.